hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, đào người, chương 309, đào người Thẩm Mặc đi rồi. Trong nhà giống như lập tức không, cũng tĩnh, tuy rằng trước kia hắn ở thời điểm, cũng là trầm mặc ít lời, không thế nào nói chuyện, nhưng là trong im lặng làm người cảm thấy kiên định. An Tâm Ơ Siêu hiện tại đi rồi, nhiều ít làm người có điểm không thói quen. Bạch Vi nhàn rỗi không có chuyện gì, đơn giản đem Thừa lão sư, Đàm Tiếu còn có Phan Tiểu Tân lộng tiến thú bông phòng. Vào thú bông phòng, tự nhiên là các loại kinh ngạc chấn động tò mò nghi hoặc vui sướng kích động chân tay luống cuống. Nơi đây cảm xúc biến hóa không hề nhất nhất thuyết minh. Ba người vào được liền không nghĩ đi ra ngoài. Thượng Hải mùa hè quá gian nan, không điện không có điều hòa, ngốc tại trong phòng tựa như tre rơm siêu thú bông phòng hiện tại mùa tựa hồ là mùa xuân. Lạnh căm căm rất thoải mái. Phân hảo phòng, Đàm Tiếu liền tắm đều không nghĩ tẩy, nằm ở trên giường ngủ ngon. Thừa lão sư lấy ra giấy bút, ngồi ở bàn ăn biên liệt danh sách, nếu về sau ở tại thú bông phòng. Có rất nhiều vật tư đều phải một lần nữa bắt đầu sưu tập. Tỉ như, dép lê loại đồ vật này, trước kia là không cần. Hiện tại, trước chuẩn bị bốn xong, Thừa lão sư suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, rốt cuộc trên giấy viết xuống. Lạnh kéo, bốn xong, miên kéo, bốn xong, Phan Tiểu Tân tới rồi tân hoàn cảnh thực hưng phấn, rốt cuộc có điểm hài tử hình dáng. Lầu trên lầu dưới chạy cái không ngừng, hắn chạy đến Bạch Vi trước mặt hỏi, Vi Vi tỷ, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Bạch Vi lười nhác gật đầu, đúng vậy tương đương ta có thể ở lại gác mái sao? Phan Tiểu Tân càng thêm hưng phấn nhìn nàng, Bạch Vi nghe vậy nhíu mày, gác mái nhưng không giường, ta có thể ngủ dưới đất. Phan Tiểu Tân sáng lên mắt lấp lánh, Vi Vi tỷ. Làm ta trụ gác mái đi, làm ta trụ đi, Bạch Vi một trận ra đầu tê dại, nàng chịu không nổi tiểu hai tử làm nũng, sắp khởi nổi da gà, tùy tiện, ngươi tưởng trụ liền trụ, Hoa Úc, ta muốn trụ gác mái lạc, Phan Tiểu Tân phát phấn chạy lên lầu, bước chân lộc cộc đi lên, lại lộc cộc xuống dưới, lều chạy đệm chăn toàn hướng lên trên khiêng. Toàn bộ nhà ở đều có thể nghe thấy hắn bố trí gác mái động tĩnh. Cái gì tật xấu, có giường không ngủ một hai phải ngủ dưới đất. Bạch Vi vẻ mặt vô ngữ, Thừa lão sư vui tươi hớn hở. Tiểu hài tử sao, Bạch Vi bĩu môi, nói, ta trước đi ra ngoài. Miễn cho Thẩm Mặc trở về nhìn không thấy người. Các ngươi thu thập đồ vật đi, Thừa lão sư vội đứng lên. Ai chờ một chút, chờ một chút. Ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài, Bạch Vi đã mở ra trước môn. Thừa lão sư không yên tâm nàng một người, chạy nhanh chạy tới, hai người trở lại tam phòng ở trong đó một gian phòng ngủ. Còn không có đứng vững, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, phanh phanh phanh gõ cái không ngừng. Uy, có người ở sao, này tục tằng thanh âm nghe đi lên giống lữ ngang. Thừa lão sư đi đến cạnh cửa. Từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn, quả nhiên là hắn, trừ bỏ Lữ Ngang, Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Su cũng đứng ở cửa. Tới tới, Thừa lão sư cho bọn hắn mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lữ Ngang liền nhịn không được oán giận, như thế nào mới mở cửa? Chúng ta còn tưởng rằng các ngươi toàn ra cửa. Hắn duỗi cổ hướng trong phòng xem, hỏi, Thẩm Mặc còn không có trở về. Bạch Vi hoạt xe lăn ra tới. Bất động thanh sắc mang lên phòng ngủ cửa phòng, không trở về, Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân ngủ, ta cùng Thừa lão sư ở bên trong thu thập hành lý, khó trách. Lữ Ngang nói, chúng ta lại đây thời điểm thấy các ngươi xe đều dọn không? Như thế nào, thật tính toán ở chỗ này ăn ra lạp, bằng không đâu, Bạch Vi không sao cả nhún nhún vai, Lữ Ngang sang sảng cười nói. Ngươi khẳng định là muốn dán Thẩm Mặc lạp, liền cung Tô Mạn dường như, tổng ái dán Lý Lý. Bất quá những người khác không nhất định phải đi theo Thẩm Mặc đi. Hắn quay đầu hỏi Thừa lão sư muốn hay không cũng suy xét nhìn xem. Ai, cũng hỏi một chút cái kia tiểu hài nhi, kêu hắn cũng cùng nhau lại đây bái. Bạch Phi chớp hạ đôi mắt, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Các ngươi không phải đâu, đặt chân địa phương đều còn không có che nhiệt, liền chạy tới đào người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.